Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1421, chương 1422, nghiên cứu độc tính huyết dịch. Coco Stee, Taber, Melen, Brise, Zert các loại, cộng 14 vị phản hư cấp bậc huyết tộc đại năng. Chính thần sắc nghiêm túc đứng ở trước mặt An Lâm. Thánh tổ đại nhân, có lời gì ngài hãy nói đi. Vì ngài, ta nguyện ý làm bất kỳ sự tình. Ánh mắt cô ả Coco Stee nóng bỏng, ngữ khí thập phần kiên quyết mở miệng nói. Người cũng đừng đem nó nghĩ đến nghiêm trọng hơn. An Lâm sắc mặt hơi tỉnh lại, ôn nhu nói, ta kêu các ngươi tới nơi này chính là muốn cho các ngươi giúp ta thử một chút dòng máu của ta, khảo sát huyết dịch. 14 đôi con mắt nhất thời bùng nổ trước đó chưa từng có tia sáng kỳ dị. Ta chắc, để cho ta tới chắc. Chọn ta, chọn ta, thánh tổ chọn ta. Ta nguyện ý làm cái này vĩ đại nhiệm vụ. Khảo sát huyết dịch ta lành nghề, để cho ta liếm bao nhiêu huyết dịch cũng không có vấn đề gì. Chúng huyết tộc đại năng cũng phấn khởi rồi, không cao bằng hô đến, muốn tranh thủ một phần vị trí. An Lâm thấy cuồng nhiệt chúng đại năng, không khỏi tăng cao âm thanh lượng. Các ngươi trước hãy nghe ta nói hết, có thánh đồ khả năng còn không biết. Ta thánh huyết là một cái dạng gì tính chất, có thể chịu được ta thánh huyết huy năng huyết tộc môn sẽ cảm thấy rất này rất thoải mái, nhưng là không chịu nổi ta thánh huyết oai huyết tộc sẽ trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Các ngươi có cái này giác ngộ sao? Có, thánh tổ để cho ta tới chắc, ta không sợ chết, là thánh tổ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chúng huyết tộc đại năng vẫn ở chỗ cũ hô to, trong mắt cuồng nhiệt không giảm. Bọn họ trước liền hưởng qua An Lâm huyết dịch a, căn bản lại không tồn tại không chịu nổi thánh huyết oai loại tình huống này mà. Như vậy hạnh phúc sự tình, bọn họ làm sao có thể chắp tay nhường cho người. An Lâm thấy bọn họ cái bộ dáng này, cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, bổ sung nói, ta là hóa thần cảnh thời điểm, phản hư sơ kỳ huyết tộc đại năng, cũng là có thể chịu đựng ta thánh huyết, nhưng từ ta chiến thần thân thể chút thành tựu, phản hư sơ kỳ huyết tộc đại năng dính ta thánh huyết hẳn phải chết. Ta thánh huyết an toàn tuyến, biến thành phản hư trung kỳ, bây giờ ta cảnh giới một lần nữa có đại đột phá, đã là phản hư cảnh tu sĩ. Các ngươi biết ta ý tứ chứ? Lời vừa nói ra, chúng huyết tộc đại năng đều là ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Nguyên lai thánh tổ thánh huyết càng ngày sẽ càng cường. Hóa thần là có thể độc chết phản hư sơ kỳ. Bây giờ hắn cũng phản hư rồi. Thật không sẽ độc chết bọn họ sao? Phản hư trung kỳ huyết tộc môn bắt đầu do dự. Bọn họ cảm giác mình uống mới nhất bản thánh huyết có rất lớn xác suất sẽ chết. Thoải mái là thoải mái, nhưng là không thể là rồi thoải mái mà không muốn sống a. Có lệnh ở, sẽ cơ hội thoải mái vô số lần. Vì một lần thoải mái mà dâng ra sinh mệnh, vậy kêu là xỏa bước. Các thánh đồ mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ là cuồng nhiệt, cũng rất trung thành, nhưng cũng không ngốc, đem mệnh lãng phí ở nơi này thật sự là không đáng giá. Hiện trường nóng nảy trào dâng bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Ngay tại huyết tộc đám đại năng trên mặt cuồng nhiệt dần dần biến mất thời điểm, một bóng người đứng dậy. Thánh tổ, để cho ta đi. Một cái thể trạng cường tráng, cạo đến đầu đinh nam tử, nhìn An Lâm, ngữ khí kiên quyết nói, nếu như ta cũng đã chết, như vậy thánh huyết cũng không cần phải tiếp tục khảo nghiệm. Đứng ra chính là phản hư hậu kỳ Taber, cùng thời điểm là huyết các chi chủ. Mười mấy huyết tộc đám đại năng thấy cái kia như muốn bị chết một loại bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên địa dâng lên mấy phần kính nể tình. Taber thật vất vả mới tu luyện tới phản hư hậu kỳ, như cũ nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đây mới là để cho bọn họ tâm phục khẩu phục huyết các chi chủ a. An Lâm nghiêm túc nhìn Ta Bơ liếc mắt, cười vỗ vai hắn một cái. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tốt lắm nhi, bất quá, bây giờ không cần dùng phản hư hậu kỳ đại năng. Có người sẽ thay ngươi. Ta Bơ sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nói. Ai tới thay thế ta? Lúc này, ngồi ở An Lâm trên bả vai, một mực im lặng không lên tiếng Valentina, móc ra một cái hắc liu liu quả cầu, cười khanh khách mở miệng nói. Tam đại kim thánh hộ pháp nha, các nàng còn trong tay ta đây. Lời vừa nói ra, cơ hồ toàn bộ huyết tộc sắc mặt đều là biến đổi. Tam đại kim thánh hộ pháp, Elder, Kim Yêu, Kim Linh, các nàng là trong huyết tộc ở vào đứng đầu phản hư đại năng. Ba người lực tổng hợp, sử dụng đặc thù bí pháp, có thể trong thời gian ngắn phát huy ra sánh bằng hợp đạo cấp bậc lực lượng. Các nàng ở trong huyết tộc địa vị, đứng sau đại đế cùng thánh tử, không nghĩ tới ngài đem các nàng cũng bắt được à. Câu câu sti huyết mâu tia sáng kỳ dị liên liên, kích động nói, Valentina đại nhân thật là lợi hại, công việc của một người bắt ba vị kim thánh hộ pháp. Melen giống vậy mặt đầy khiếp sợ, kim thánh hộ pháp thực lực là không thể nghi ngờ. Có thể bắt sống các nàng ba cái, độ khó biết bao lớn. Được rồi, chớ khen. An Lâm cười một tiếng, ta làm cho các nàng khảo sát huyết dịch tính năng, cũng là vì cho các ngươi sau này tiếp nhận ta bản mới huyết dịch thời điểm càng an toàn. Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang Valentina. Đến đây đi. Valentina gật đầu một cái, thân thể hướng về sau phương nhảy tới, đồng thời tay nhỏ vung lên, trực tiếp đem tròn vo hắc cầu ném hướng An Lâm. Vào đi, Pikachu. Ông, ánh sáng màu trắng bao phủ An Lâm. An Lâm từ trong ánh sáng, cảm nhận được một cổ thật khó kháng cự không gian hấp lực. Hắn không có chống đỡ vẻ này không gian lực lượng, trong nháy mắt bị hút vào. Chủ nhân, thánh tổ đại nhân, huyết tộc đám đại năng thấy An Lâm bị quả cầu nhỏ hút vào, đều bị sợ hết hồn. Yên tâm đi, hắn ở ta sủng vật Pokemon Bo bên trong rất an toàn. Valentina dè đặt đem cầu thu về, sau đó đem thần thức đầu phóng ở cầu bên trong. An Lâm cảm giác một trận quay cuồng trời đất, lần nữa khôi phục tầm mắt. Hắn đã tới một cái non xanh nước biếc, chim hót hoa nở địa phương. Cái này địa phương coi như nhà tù, đãi ngộ có phải hay không là quá tốt. Đoàng đoàng đoàng, cách đó không xa trên núi truyền tới tạp động thanh âm. An Lâm đi tới nhìn một cái, phát hiện một cái có màu đen cái đuôi, màu đen lỗ tai hồ nhân đang ở vung cái cuốc đập một cái đen thùi lùi kỳ quái sơn, đào ra từng cái kỳ quái tinh thể. Nó mỗi nhất kích đều đem ra hết thần đạo lực, nhưng hắc sơn độ cứng thập phần kinh khủng, đập rất lâu mới đập ra một khối tiểu tinh thể. Chỉ cần lại đào 3 tấn tinh thể, hôm nay ta liền có thể nghỉ ngơi. Hắc hồ nam tử mồ hôi đầm đìa, lại vui tươi hớn hở địa đập vào. Hôm nay nữ thần Valentina cho ta giảm một cân lượng công việc. Nữ thần vạn tuế. An Lâm ngoạc kép, đứa bé này sợ là phế a, dầu gì là một phản hư kiếm tiên a, sống được ngạnh khí một chút có được hay không? Hắc hồ nhất tộc nam tử cảm giác được phía sau động tĩnh, phong khinh vân đảm cười một tiếng, ha ha, lại có người mới, hy vọng ngươi có thể thức thời một chút. Thiên đại địa đại Valentina lớn nhất, ngàn vạn lần chớ không vâng lời nữ thần Valentina. Nếu không, hắn xoay người, nhìn về An Lâm, lời còn chưa nói hết, miễn cưỡng thẻ chủ, nam tử thần sắc dần dần do khiếp sợ biến thành kích động. An Lâm đại nhân, hắc hồ tộc thấy An Lâm, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống, vội vàng chạy tới, ngài là tới đón ta đi ra ngoài sao? Ta có thật tốt cải tạo lao động, ta thật biết điều. Khóe miệng của An Lâm không nhịn được có chút vừa kéo. Ta hiện tại không phải là tới tìm ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi có thấy hay không ba cái huyết tộc nữ tử? Nam tử không ngừng gật đầu. Biết, ngài chỉ cần đáp ứng thả ta. Ta liền nói cho ngài, các nàng rốt cuộc ở nơi nào? Ha ha, ngươi là không biết mình tình cảnh sao? An Lâm cười lạnh một tiếng. Có tin ta hay không để cho Valentina cho ngươi mỗi ngày làm việc lượng thêm một tấn. Các nàng ở tòa này sơn. Hắc hồ tộc nam tử chỉ hướng tòa nào đó sơn đảo. An Lâm hài lòng gật đầu một cái. Thân hình động một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn liền tìm được trong truyền thuyết Kim Thánh Tam Hộ Pháp. Sau đó, An Lâm lại bị sợ hết hồn. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.